Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163. Chương 163, nhiệm vụ mới. Đinh, mời chọn một hạng, sơ cấp lựa chọn, chỉ huy đoàn đội của ngươi. Thu hoạch được đoàn đội đồng đấu hồn huy chương. Khen thưởng: Thể phách cộng 5. Trung cấp lựa chọn, chỉ huy đoàn đội của ngươi. Thu hoạch được đoàn đội ngân đấu hồn huy chương. Khen thưởng: Thể phách cộng 10. Cao cấp lựa chọn, chỉ huy đoàn đội của ngươi. Thu hoạch được đoàn đội kim đấu hồn huy chương. Khen thưởng: Thể phách cộng 15. PS: Một thân một mình đánh bại Đường Tam đoàn đội, có thể ngoài định mức thu hoạch được thể phách cộng 10. Nghe xong hệ thống thanh âm nhắc nhở, Lý Hiên lông mày nhíu lại, sau đó không chút do dự lựa chọn hạng thứ 3. Đinh, lựa chọn hoàn tất, mời cố lên. Không để ý đến hệ thống thanh âm nhắc nhở, Lý Hiên suy nghĩ làm sao hoàn thành nhiệm vụ này. Nhiệm vụ muốn dẫn dắt đoàn đội, như vậy thì nhất định phải tổ kiến một đoàn đội, còn có cũng là một mình đánh bại Đường Tam đoàn đội, cũng có thể ngoài định mức lấy được thưởng. Như vậy, Sử Lai Khắc Học Viện liền cần tổ kiến hai cái đoàn đội. Như thế, vậy liền tổ kiến hai cái, Sử Lai Khắc một đội cùng Sử Lai Khắc hai đội. Lý Hiên âm thầm nói thầm làm ra quyết định. Bất quá, nhìn lấy Chu Trúc Thanh cùng Độc Cô Nhạn lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, cái kia lẫn nhau căm thù thần sắc, hiển nhiên tại tranh giành tình nhân, mà lại bên kia chữ Vinh Vinh tuy nhiên biểu hiện rất bình thường, nhưng tựa hồ cũng có chút không vui. Nhìn lấy hiện trường một bộ tu la trường bộ dáng, Lý Hiên cảm giác nhất định phải tốt tốt xử lý một chút vấn đề này. Nếu như không xử lý, vấn đề sẽ càng lúc càng lớn. Cho nên hắn trầm mặc hồi lâu nói: Trúc Thanh, Tinh La Đế Quốc Hoàng đế có mấy cái nữ nhân? 10 cái. Chu Trúc Thanh quét Lý Hiên liếc một chút, thanh âm thanh lãnh đường: Tiểu Nhạn Nhạn, Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng đế có bao nhiêu thiếu nữ? Lý Hiên vừa nhìn về phía Độc Cô Nhạn: Có chừng 20 mấy cái. Độc Cô Nhạn nhu thuận trả lời: cái kia đồng dạng vương quốc quốc vương có mấy cái nữ nhân? Lý Hiên vừa nhìn về phía chữ Vinh Vinh: Cái này không nhất định, có chỉ có mấy cái, có khả năng mười mấy cái, thậm chí trên trăm cái. Chữ Vinh Vinh nhanh chóng trả lời: Dạng này à, cái kia quay đầu ta thành lập một quốc gia làm quốc vương, dạng này ta liền có thể cưới rất nhiều vương phi. Lý Hiên trầm lặng nói. Hở, mấy cái nữ hài nghe nói như thế sững sờ, cảm giác cái đầu nhỏ có chút không rõ, các nàng làm sao cũng không nghĩ tới Lý Hiên vì cưới nhiều mấy cái nữ nhân lại muốn thành lập vương quốc. Cái này thật sự là làm các nàng không tưởng được. Làm sao quốc vương cưới nhiều mấy cái vương phi, chẳng lẽ không bình thường sao? Lý Hiên quay đầu nhìn về phía Chu Trúc Thanh, duỗi tay nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng. Bình thường, Chu Trúc Thanh vẫn như cũ thanh lãnh trả lời, chỉ là cũng không có né tránh bị Lý Hiên lôi kéo tay, phản mà nắm chặt một chút. Vậy là tốt rồi, Tiểu Nhạn Nhạn ngươi cảm thấy thế nào? Lý Hiên vừa nhìn về phía Độc Cô Nhạn, đưa tay trái ra nhéo nhéo nàng trơn mềm gương mặt. Quốc vương cưới mấy cái vương phi rất bình thường. Độc Cô Nhạn một chút cái đầu nhỏ, nhu thuận trả lời: Đã như vậy, cái kia quyết định như vậy đi, về sau đều tốt tăng thực lực lên, vì quốc gia của ta nỗ lực. Lý Hiên mong đợi nói, rất muốn làm một thanh quốc vương nghiện. Được rồi Lý Hiên ca ca. Độc Cô Nhạn không chút do dự chống đỡ, không có một chút xíu do dự. Chu Trúc Thanh tuy nhiên chỉ trả lời một chữ, thế nhưng song trong đôi mắt đẹp lại mang theo kiên định. Thật ngoan, sự kiện này không nóng nảy, từ từ sẽ đến, ngày mai trước mang các ngươi đi thực chiến huấn luyện. Lý Hiên nghĩ đến nhiệm vụ nói thẳng. Được rồi, Chu Trúc Thanh cùng Độc Cô Nhạn đồng thời gật đầu. Bên kia chữ Vinh Vinh thì một mực căng thẳng gương mặt. Bởi vì nàng xem thấy ưu tú như vậy, anh Tuấn Lý Hiên bị hai nữ hài chen chúc. Không biết vì cái gì chữ Vinh Vinh đã cảm thấy tâm lý rất không thoải mái. Có loại âu yếm đồ chơi bị cướp đi cảm giác. Cho nên nàng đứng lên nói, ta về trước túc xá. Ngày mai nhớ đến chỗ của ta đưa tin. Ta mang các ngươi đi chơi vui địa phương thực chiến. Lý Hiên nhìn một chút chữ Vinh Vinh, lên tiếng nhắc nhở, cái gì tốt chơi địa phương? Chữ Vinh Vinh hứng thú, rất muốn biết đi nơi nào. Ngày mai ngươi sẽ biết. Tiểu Nhạn Nhạn, ngươi cũng bồi chữ Vinh Vinh cùng một chỗ trở về đi. Lý Hiên nhìn một chút Độc Cô Nhạn. Được, Độc Cô Nhạn nghe lời đứng dậy, bồi tiếp chữ Vinh Vinh rời đi. Trong biệt thự chỉ để lại Lý Hiên cùng Chu Trúc Thanh. Còn có mấy tên hộ vệ. Xoát xoát xoát, Lý Hiên xuất ra giấy cùng bút, bắt đầu không ngừng sách viết. Tốc độ cực nhanh lưu lại một mảng lớn chữ viết. Tại bên cạnh hắn Chu Trúc Thanh một mực nhìn lấy, vốn chỉ là hiếu kỳ nàng, dần dần lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này những thứ này kế hoạch vậy mà như thế hoàn thiện. Nếu như thực hành lên, muốn thành lập một quốc gia cũng không khó. Chu Trúc Thanh nhìn lấy Lý Hiên nghiêm mặt nói, bất quá kế hoạch áp dụng cần thời gian rất lâu. Hiện tại trọng yếu nhất chính là trải rộng ra kế hoạch. Lý Hiên một bên viết kế hoạch, một bên nói, các loại viết xong về sau. Lý Hiên đem bản kế hoạch ném cho Tần Nguyệt. Tần Nguyệt, giao cho các ngươi, thời điểm ra đi đem hói đầu Triệu chủ nhiệm mang lên. Gia hỏa này có chút bản lãnh, nếu như thiếu khuyết trợ thủ, liền đi Lam Thiên Bá Vương Long học viện tìm Liễu Nhị Long. Nàng tự sẽ giúp ngươi. Vâng thưa chủ nhân, nàng tay tóc ngắn Tần Nguyệt thật sâu cúi người hành lễ. Tiếp lấy đem bản kế hoạch thả nhập không gian giới chỉ. Sau đó không chút do dự tiến đến thi hành. Lộ ra quả quyết mà lại bình tĩnh. Đợi đến bọn hộ vệ đều rời đi. Trong biệt thự chỉ còn lại có Lý Hiên cùng Chu Trúc Thanh. Nhớ ta không? Lý Hiên tiến đến Chu Trúc Thanh trước mặt. Nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu mới nói. Không có không có. Chu Trúc Thanh thanh âm thanh lãnh trả lời, hai mắt căn bản không dám cùng Lý Hiên đối mặt. Ngươi nói cái gì? Thanh âm quá nhỏ, ta không nghe rõ. Lý Hiên lần nữa xích lại gần một chút, khoảng cách Chu Trúc Thanh gương mặt chỉ có 1 cm xa. Thậm chí hắn thở ra nhiệt khí đều đánh vào Chu Trúc Thanh gương mặt phía trên. Suy nghĩ một chút, Chu Trúc Thanh tay nhỏ nắm bắt góc áo. Trái tim nhỏ đụng chút nhảy loạn, như cùng một đầu vui sướng nai con ở trong lòng chơi đùa nhảy vọt. Suy nghĩ liền tốt, mệt mỏi, ngủ, Lý Hiên trở mình, trực tiếp gối lên Chu Trúc Thanh trên đầu gối, lười biếng nhắm hai mắt lại. Hở, Chu Trúc Thanh nhìn đến cảnh tượng này, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhi dần dần hiện lên ánh nắng chiều đỏ. Sau đó trắng như tuyết cái cổ cũng dần dần đỏ lên. Có điều nàng vẫn chưa ngăn cản Lý Hiên, mà chính là không nhúc nhích ngồi đấy, mặc cho Lý Hiên gối lên nàng. Bởi vì Lý Hiên trước đó gối qua nàng 2 lần, đây đã là lần thứ 3. Tuy nhiên nàng cảm thấy dạng này không ổn, nhưng vẫn không nỡ đẩy ra Lý Hiên, mà chính là nâng lên tinh tế trắng như tuyết tay nhỏ che lại Lý Hiên, để hắn gối đến càng vững vàng. Trúc Thanh, Lý Hiên đột nhiên nói, thế nào Lý Hiên ca ca? Chu Trúc Thanh nhìn lấy Lý Hiên, chăm chú lắng nghe, trên người ngươi thơm quá. Lý Hiên nghĩ đến lần trước lúc rời đi, cho Chu Trúc Thanh phục dụng một đóa hoa, cái kia hoa có thể cải thiện thể chất của con người, đồng thời có 0,001 tỷ lệ khiến người ta nắm giữ dễ ngửi mùi thơm cơ thể. Cái này mấy cái tỷ lệ rất thấp. Lý Hiên không có ôm hy vọng quá lớn, thật không nghĩ đến lại có niềm vui ngoài ý muốn. Bởi vậy hắn hướng Chu Trúc Thanh trong ngực nhích lại gần. nói khẽ, chừng nào thì bắt đầu có mùi thơm cơ thể. Tại tại ngươi lần trước rời đi sau một ngày, Chu Trúc Thanh Thanh âm thanh lãnh giải thích, chỉ là cùng Lý Hiên áp sát quá gần, nàng cả người đều cứng ngắc không dám loạn động. Thì ra là thế, xem ra muốn nhiều bồi dưỡng mấy cái đóa loại này bỏ ra. Lý Hiên ngoẹo đầu nói ra, Lý Hiên ca ca, có thể không bồi dưỡng sao? Ta nghĩ, chỉ có ta nắt giữ loại này mùi thơm cơ thể, trở thành bên cạnh ngươi đặc biệt nhất. Chu Trúc Thanh siết chặt tay nhỏ khẩn cầu. Tốt, nghe ngươi, cảm ơn Lý Hiên ca ca. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.